Thời đại mới biến động. Chương 71, họp cán bộ cấp cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, mặc dù mọi người không có ở đây, nhưng tôi muốn thông báo rằng việc ứng dụng tinh thể đó trực tiếp lên thân thể là có thể thành hiện thực, và có thể đưa các vị lên một tầm cao mới. Giọng nói của Serafina nhẹ nhàng vang lên. Đối diện với bà là 42 màn hình điện tử hiển thị tất cả những người mà có thể coi là chiến lực cao cấp nhất của co. Trên các màn hình, có đầy đủ các loại người, đủ sắc tộc, màu da, cũng như sử dụng các phương hướng tu luyện khác nhau. Cùng lắm thì họ có vài điểm chung mà thôi. Phụ thuộc co, đang cần cơ hội để có thể đột phá lên được một cái cảnh giới mới. Đáng lẽ là 44 màn hình, nhưng Yamakawa Fuyu và Andrew Lee thì cũng đã ở Rion phòng nghiên cứu rồi nên không cần vẽ vời cho lắm chuyện. Tất cả mọi người ở đây đều là những người được xác nhận là có thể tiến thêm một bước nữa, gồm những người ở cấp 5 khá lâu, những người mới lên tới cấp độ này nhờ huyết thanh Atlas và cuối cùng là những người kẹt ở cấp 6. Mặc dù có chút tốn thời gian, nhưng những vấn đề chủ yếu cũng đã xử lý, nên hiện tại hoàn toàn có thể hấp thu tinh thể này. Đương nhiên, quá trình này vẫn cần có hỗ trợ từ thiết bị hiện đại. Không phải là tôi không tin tưởng năng lực của cô, nhưng chuyện này có chắc chắn không? Nên nhớ là con đường tu luyện của tất cả mọi người ở đây là không giống nhau, nên yêu cầu khả năng cao là sẽ khác nhau. Một người đàn ông cao to tóc bạc lên tiếng. Đằng sau lưng ông ta là xác của một con quái thú dài hơn 8 mét đang bốc khói. Đó là William Bennett, người xuất thân từ Order of Hermes, và là một trong những ma pháp sư mạnh nhất thế kỷ này, ít nhất ông ta có thể được xếp vào top 20. Ông ta cũng là một người có cống hiến nhiều trong công cuộc phát triển cùng cải tạo ma pháp. Cả cái giàn khung cho hệ thống thích ứng, đặc thù của đám áo giáp chiến đấu cũng là ý tưởng của ông ta. Mẹ nuôi anh chỉ hoàn thiện nó thôi. Bennett nói đúng. Mặc dù chúng ta có thể cảm nhận được rằng để tiến tới bước tiếp theo sẽ cần năng lượng đặc thù, nhưng mà hệ thống tu luyện khác nhau, nên khả năng cao là yêu cầu sẽ khác nhau. Một người phụ nữ da trắng, tóc vàng, mắt như hồng ngọc lên tiếng. Như ta chẳng hạn, sẽ không thể sử dụng cùng phương hướng với những tên người sói kia. Người vừa lên tiếng là một trong những ma cà rồng thuần huyết, và cũng là một trong những thành viên chủ chốt của co gia nhập từ những năm 1900. Trước khi tổ chức đạt được vị thế của mình, hoàn toàn có thể nói Siglin de Thessalia An II là một trong những người có tiếng nói nhất trong những người ở đây. Chỉ kém mỗi vị tổng chỉ huy, quảng cáo, event, thêm vào việc bà ta là người phụ trách liên lạc với phân nửa ma cà rồng bên châu Âu. Có thể nói là một trong những người giàu nhất ở đây. Tài sản của bà ta tính ra thì có thể so sánh với một quốc gia phát triển, ngang ngửa với những tập đoàn xuyên quốc gia khổng lồ rồi. Cô ám chỉ gì đấy? Người sói thì làm sao? Giọng nói ồm ồm vang lên. Lần này là Abramovich Lev Germanovich. Chỉ thấy trên màn hình hiển thị của ông ta là một cái đầu sói to khổng lồ. Đầu sói lông trắng muốt, nhưng lại có lốm đốm chỗ dính màu. Người sói làm gì cô rồi? Góc chiếu của camera lùi dần ra và cuối cùng toàn bộ thân thể của Germanovic hiện ra trên màn hình. Một người sói lông trắng cao tới tận 3,5 mét đang ngồi trên xác của một con thằn lằn dài 10 mét. Cổ họng của con thằn lằn khổng lồ bị xé toang, mặt thì đã bị bắn thành cái sáng. Khẩu pháo điện từ ông ta treo trên vai nhìn như một khẩu súng tiểu liên vậy. Người này cũng là một thành viên kỳ cựu của co, và là một trong những anh hùng của mặt trận đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Ông ta là một người sói đã sống từ thời kỳ Sa Hoàng Vasily đệ nhị, và cũng là một trong những người sói mạnh nhất hiện tại. Đứng cạnh ông ta thì Andrew cũng chỉ có thể tính là người lùn. Kém tận một mét thì đúng là kinh khủng. Huyết thanh Atlas đúng thật là rất có hiệu quả với ông ta. Nâng chiều cao từ 2,8 mét lên tới tận 3,5 mét. Nói thật, anh khá chắc chắn người bình thường nhìn thấy Germanovic khả năng cao bị dọa tới bệnh tim. Lần đầu anh gặp ông ta cũng bị hù không kém. Không có gì để cậu phải quan tâm. Giọng nói của Xích Linh Đê truyền qua. Nhưng không có mấy tôn trọng. Dù sao thì bà ta cũng già gấp đôi Germanovic. Thêm vào việc người sói cùng ma cà rồng không thể sinh sống hòa bình. Bà muốn gì? Giọng gầm gừ của Germanovic truyền qua. Ông ta là người Nga chính thống. Là người có tính dễ nóng giận cũng như hăng máu chiến. Tranh chấp, nốc vodka vào và đánh nhau như một người đàn ông đi. Xong thì có thể coi như quen biết. Chính cái tính thẳng thắn đó của ông khiến Germanovic không thể chịu đựng được cái trò mèo. Chính trị, của đám ma cà rồng. Thôi, mấy người im lặng đi. Không phải gọi mấy người tới đây để tranh cãi. Giọng nói tràn ngập uy nghiêm vang lên. Cắt đứt tranh đấu giữa hai tên cường giả đỉnh cao này. Serafina, trình bày luôn đi. Nếu cô cứ để như vậy thì khả năng cao đám dở hơi này sẽ đánh lên. Quảng cáo, event, cuối cùng, vị tổng chỉ huy của cô cũng lên tiếng. Cắt đứt tranh cãi của hai người. Ông ta cũng là một trong những người mong muốn có thể đột phá và tiến thêm bước nữa. Dù sao thì ông ta đã đứng ở đỉnh cao của thế giới khá lâu rồi. Bây giờ có cơ hội phát triển tiếp thì đương nhiên là sẽ chú trọng nó. Lại còn cần phải điều hòa tranh chấp giữa hai chủng tộc kia nữa. Không phải ai cũng có thời gian rảnh để đi làm những thứ đó. Vâng, Serafina nhanh chóng gật đầu. Rồi ra hiệu cho máy tính. Lập tức, một màn ảnh nhỏ xuất hiện tại tất cả các màn hình. Trên đó ghi lại một số thông số về tinh thể năng lượng này. Như mọi người đã biết. Thì chúng tôi đã thành công tạo thành tinh thể năng lượng có mật độ cao tới khó tả. Cũng đã có nhiều người đã tính toán sử dụng cái năng lượng này để tiếp thêm một bước. Nhưng do đây là sản phẩm phóng xạ nên vẫn còn tính nguy hiểm. Trước mặt 42 người, những số liệu của tinh thể năng lượng màu tím vàng này nhanh chóng hiện ra. Những người có đầy đủ kiến thức khoa học có thể dễ dàng nhận ra thứ này mang nhiều năng lượng hơn cả quặng phóng xạ. Một số người trong các vị cũng đã sử dụng nó để bố trí ra ma pháp trận khổng lồ kia rồi. Thì cũng rõ ràng thứ này mang theo nhiều năng lượng như thế nào. Tính phóng xạ của nó cũng không hề kém cạnh. Nếu sử dụng trực tiếp thì gần như chắc chắn là sẽ ngộ độc phóng xạ mà không thể qua khỏi. Dù sao tính phóng xạ của thứ này quá cao. Đương nhiên, cũng chính bởi tính phóng xạ như này. Thì nó mới có thể cung cấp được năng lượng mật độ đó. Nên là mọi phương thức khử phóng xạ từ tinh thạch này đều không quá hiệu quả. Serafina Rosenbaum nói đến đây thì mọi người cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Thứ tinh thể này giống như một đống tiền bẩn không thể tiêu được. Nhưng cô gọi chúng tôi là bởi vì đã có phương thức xử lý rồi đúng không? William Bennett lên tiếng. Quảng cáo. Event. Vâng. Hiện tại thì đã có phương hướng xử lý vấn đề phóng xạ. Dù sao thì nó cũng chỉ là phóng xạ cơ bản, mà không phải thứ gì quá mức khó khăn để xử lý. Hiện tại, nhờ vào công nghệ phân hạt cũng như những tiến bộ trong hệ thống ma pháp, chúng ta có thể hồi phục những thương tổn mà phóng xạ có thể gây ra. Cô nói là hồi phục. Lần này thì Germanovic là người lên tiếng. Ông ta đang thu dọn đồ đạc sau khi hoàn thành chuyến. Đi săn. Vâng, bởi chúng ta cần tiến hành khử phóng xạ sớm. Nên quá trình này sẽ diễn ra trong một quãng thời gian dài. Khoảng 12 tiếng trong khoang điều dưỡng đặc thù. Và quá trình đó chỉ có thể đảm bảo rằng mấy người sẽ có thể tiếp nhận được cái năng lượng này làm mẫu vật. Tức là tự khai phát ra con đường tiếp theo của mình. Có vẻ ổn đấy. Sắp xếp lịch đi. Hơn 40 người xì xào bàn tán. Cuối cùng, họ cũng có hy vọng bước ra bước kế tiếp. Cách chương.